Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1973, chương 1974, ngạnh hãn hai đầu sò. Smiley, làm cái kia lưỡng chủng hoàn toàn cực đoan sáng bóng trùng kích đến cùng nhau một khắc kia. Lam Hồng nhìn rõ rõ ràng ràng, từng luồng lực lượng rung động. Theo bàn nhược nắm đấm trực tiếp tràn ngập đến rồi thân thể của hắn chi lên. Thiên địa rung động, không gian nhảy nhót, lưỡng chủng sáng bóng trực tiếp bạo tạc đứng lên. Mà Diệp Lăng cùng bàn nhược thân ảnh tác thì là hướng phía sau điên cuồng chợt lui lấy. Thân ảnh dừng lại, Diệp Lăng mặt sắc hơi có chút bạch, khí tức cũng là có chút thở dốc. Cái này bàn nhược thực lực thật sự là rất mạnh. Thật không kém, thiên đạo thánh nhân bên trong, mỗi một bước hầu như đều là một lần trọng sinh cấp bậc thuế biến. Tương ứng thực lực cũng sẽ long trời lở đất biến hóa. Cho nên nói, bàn nhược thực lực đặt ở tam giới bên trong, phòng trường ngoại trừ Bạch Mai, Trấn Nguyên Tử, Địa Tàng Vương có thể vững vàng trấn áp hắn bên ngoài. Thật đúng là không ai dám nói đưa hắn cho trấn áp. Nhưng là, so với lực lượng, phóng nhãn tam giới, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, Diệp Lăng chẳng bao giờ sợ qua ai. Đứng ở Diệp Lăng đối diện bàn nhược, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt sắc không bạch, tuy nhiên lại như giấy vàng một dạng, căn bản không từng chút một huyết sắc, thậm chí còn, Diệp Lăng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia bàn nhược bàn tay đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Tại hắn gan bàn tay chỗ, càng là có một màn màu đỏ tươi. Bị thương, có thể sánh vai thiên đạo thánh nhân tồn tại bàn nhược. Ở Diệp Lăng một kiếm chi hạ gan bàn tay đều trực tiếp toác ra một đạo chói mắt vết thương. Cái này vương bát đàn, thật là không đơn giản a. Bàn nhược cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Khuôn mặt sắc không hề như vậy tùy tiện, mà là ngưng trọng, phía trước va chạm làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Phía trước hắn nắm tay đánh vào cái kia diệt tiên kiếm thời điểm. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng, giống như hỏa sơn chợt bạo phát một dạng. Không pháp ngăn cản, cực điểm chân ý đại viên mãn đáng sợ lực lượng. Lam Hồng, đồng loạt ra tay, trực tiếp trấn áp hắn. Lập tức, cái kia bàn nhược xoay người hướng Lam Hồng gầm nhẹ nói. Hắn bắt chuyện trong nháy mắt làm cho bốn phương tám hướng tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngần cả. Người, khuôn mặt sắc chấn động lay động, có ý tứ, đường đường bàn nhược đại nhân, dĩ nhiên không muốn mặt mũi, muốn cùng Lam Hồng đại nhân đồng loạt ra tay. Đùa gì thế à? Hai đại cự đầu vây công một cái ngoại lai người. Đây không phải là quá cho hắn mặt mũi, mà là hung hăng đánh dân bản địa nhất tộc khuôn mặt a. Một bên Lam Hồng trực tiếp đi xuất hiện, phía trước hai người đối oanh một khắc kia. Hắn cũng phát hiện Diệp Lăng có chút đâm tay, cho nên nói không có bất kỳ vây công ta, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, chỉ bất quá nụ cười này cũng là nhường có chút sợ hãi. Ong ong, đang ở này lúc, mini hình 9 tầng tinh thần tháp trực tiếp hiện lên Diệp Lăng tay lòng bàn tay bên trong. Tản ra huyền diệu tinh quang, rầm rầm hưu, từng luồng tinh quang, không khỏi tự chủ xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể chu vi. Tản ra hào quang óng ánh, nhảy lên không ngớt, lập tức, cái kia tinh quang trực tiếp nhào vào Diệp Lăng thân thể chi lên. Một trận quang mang chớp thước. Cái này tinh quang ngưng tụ ở tại thể phách của hắn mặt ngoài. Tinh thần áo giáp bao vây lấy Diệp Lăng thân thể. Khôi giáp mặt ngoài có từng luồng như gợn nước một dạng rung động ba động. Không ngừng nhộn nhạo, ngao ô, cùng này đồng thời. Nhất long nhất phượng bất ngờ hiện lên Diệp Lăng thân thể chu vi. Rít gào giống giận, tản ra sáng chói kim cùng ngọn lửa nóng bỏng. Long phượng bảo thể, tinh thần tháp, lôi vực, tinh thần áo giáp, mấy đại thần thông ở trong chớp mắt toàn bộ gào thét mà ra. Diệp Lăng là bật hết hỏa lực, hai đại cự đầu vây công, làm cho hắn căn bản không thể nào biết khinh thường. Hắn chính là biết rõ, bởi vì sơ suất, không biết nhiều thiếu cái kinh diễm tên liền này vẫn lạc. Cảm thụ được Diệp Lăng thân thể chu vi cái kia khí tức đáng sợ, Lam Hồng cùng Bàn Nhược mặt sắc không khỏi tự chủ càng thêm ngưng trọng. Trong mắt lóe ra vẻ hung quang, giết, hưu, đang ở này lúc, cái kia Lam Hồng dẫn đầu giết đi ra ngoài. Đơn trưởng vỗ, từng đạo tử kim ánh sáng trực tiếp phóng lên cao, ngưng tụ ở tại hư không bên trong. Hư không nhộn nhạo, khí tức bạo nổ biến. Cái này tử kim ánh sáng thình lình ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ chi ấn, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Diệp Lăng, cho bổn tọa chết đi. Cùng này đồng thời, cái kia Bàn Nhược cũng là trực tiếp từ bỏ ra mặt, đi nhanh cuồng đạp mà ra, từng cổ một cuồng bạo lực tại hắn chân hạ điên cuồng bạo khởi. Đông đông đông, thế đại lực trầm thanh âm ở Bàn Nhược chân hạ không ngừng làm đẹp nhớ tới. Từng đạo nứt khe theo bàn chân của hắn điên cuồng lan ra kéo dài mà ra. Trong sát na, hai đại cự đầu đồng loạt ra tay oanh sát Diệp Lăng. Hơn nữa bả, đem, Diệp Lăng có thể hội tránh né góc độ toàn bộ đều cho hoàn toàn phong kín xuống. Trước có lang sau có hổ. Nhìn qua Diệp Lăng trực tiếp liền lâm vào nguy hiểm bên trong. Ha ha, lúc này đây nhất định có thể đủ một quyền đánh bay cái này cái vương bát đản a. Nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta chuẩn bị xong, theo thì xuất thủ, chúng ta ba mươi mấy, hợp lại cùng nhau lực lượng, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Lại các loại, trước đừng có gấp, xem hai vị đại nhân làm sao trà đạp hắn. Trong lúc nhất thời, dân bản địa nhất tộc đầu sỏ là phấn chấn điên cuồng hét lên. Ở trong mắt bọn hắn, hai vị cái thế đầu sỏ đồng loạt ra tay, Diệp Lăng tuyệt đối kháng không xuống. Tinh thần tháp chấn áp, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, ở hắn lòng bàn tay bên trong nổi lơ lửng tinh thần tháp, thình lình phóng lên cao, thân ảnh tăng vọt, thân tháp sông ngày, phảng phất kình thiên trụ một dạng sừng sững ở bên trong trời đất. Đỉnh thiên lập địa, tản ra như quang vượng một dạng sóng lớn tinh quang, huyền diệu tối nghĩa, phốc phốc suy, đang ở thân tháp phóng lên cao một khắc kia. To lớn thân tháp, dĩ nhiên chĩa vào Lam Hồng đánh ra cự trường, cho trực tiếp đánh thành bột phấn. Cự trường trực tiếp hóa thành bột phấn nổ tung ở bên trong trời đất, mà căn bản không có bất kỳ phòng bị nào Lam Hồng. Trừng lớn con mắt, nhìn cái kia thân tháp bạo khởi, đưa hắn trực tiếp che lấp, cho lão tử cút ngay. Thân tháp ầm ầm rớt xuống, Lam Hồng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập trúng tinh thần tháp phần dưới. To lớn lực lượng khiến cho tinh thần tháp đều là run rẩy. Nhưng là, thân tháp kịch liệt run rẩy, như trước hung hăng trực tiếp đem Lam Hồng cho trấn áp đến bên trong. Mà sau từng luồng tinh quang lập tức lượn lờ ở thân tháp chi lên. Bên kia, Bàn Nhược cũng là tới sát Diệp Lăng trước mặt, cánh tay bắn cung, mà sau hướng Diệp Lăng lồng ngực chi chỗ hung ác đập tới. Vừa rồi Diệp Lăng xuất thủ trấn áp Lam Hồng thời điểm, đến cùng vẫn là phân thần, cho nên nói căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bàn Nhược oanh đến lồng ngực của mình chi lên. Nhưng là, lúc này cái kia Long Phượng bảo thể cũng là gào thét mà ra. Nhất Long Nhất Phượng trực tiếp rít gào dựng lên, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia Bàn Nhược nắm đấm chi lên. Long Phượng nổ tung, nhưng là Bàn Nhược lực lượng nhưng cũng bị ngăn trở rất nhiều. Làm nắm tay lại đập phải tinh thần khôi giáp thời điểm, chảy xuôi ở tinh thần khôi giáp từng đạo rung động, lại cọ rửa phần lớn lực lượng. Thịch thịch thịch, Tức thì tựa như đây, Diệp Lăng vẫn là cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất bạch, cho lão tử chết đi. Đùng, cái kia bàn nhược đắc thế không tha người. Cước bộ một bước, rốt cuộc lại hướng Diệp Lăng lấn giết đi. Một cước quất xuất hiện, trực tiếp đá trước mặt hắn, không gian sụp đổ tan tành. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.